Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, lại gặp thần bí Đường Vân. Nhất định là tại cái này ba mặt vách tường về sau. Khẳng định kết nối lấy một cái càng lớn mà cung, mà trong cung điện dưới lòng đất, chính là có dấu chân bảo địa phương. Đương nhiên, cũng chưa chắc nhất định liền có chân bảo, cũng có lẽ. Nơi này chỉ là Hy Lạp cổ người lưu lại một tị nạn sở. Đương nhiên, đó cũng không phải quan trọng. Thạch Lỗi phát hiện vấn đề lớn là bởi vì cái này ba mặt tường về sau địa cung. Nhưng cũng không hoàn toàn là đã có địa đạo, như vậy địa cung cũng không phải là cái gì đặc biệt phát hiện trọng đại. Đường hầm tất nhiên liên lạc đặc thù nào đó tồn tại. Nếu không khổ cực như vậy đào ra địa đạo này lại là vì cái gì đây? Đương nhiên, đường hầm cũng có thể là trốn đi lộ tuyến, cũng có thể là liên hệ hai nơi địa phương bí mật thông đạo. Nhưng là đây là thần miếu a, kiến tạo ra được là cho thần ở. Thần đương nhiên sẽ không cần trốn đi, cũng sẽ không cần phải mượn đường hầm đến tối thông xã giao. Có thể hết lần này tới lần khác, Thạch Lỗi lại phát hiện địa đạo này đầu kia vấn đề. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình lúc đến đường. Cuối cùng, hắn phát hiện, hắn hiện tại vị trí chỗ ở, chính là tại vệ thành núi trong lòng núi. Mà lại, nơi này vị trí, chính là vệ thành núi điểm cao nhất phía dưới. Đây cũng chính là nói, nơi này ở vào Bát Nông thần miếu phía dưới. Hephaistos thần miếu phía dưới, thầm nghĩ. Thế mà cùng Bát Nông thần miếu kết nối lấy. Cái này thân thể cũng là một kiện tương đương thần kỳ sự tình. Mà lại, Thạch Lỗi tại Hephaistos trong thần miếu tìm kiếm 3 ngày. Hắn có thể xác định, chỗ này thầm nghĩ, là tại Hephaistos thần miếu bị cải biến thành giáo đường về sau mới khai quật ra. Mà chỗ kia vòm, chính là khống chế cửa vào máy bay trụ cột chỗ. Đây là mức độ lớn nhất bảo trì Hephaistos thần miếu nguyên trạng không bị cải biến. Lại có thể ở phía dưới làm ra như vậy một đầu đường hầm phương thức cao nhất. Thạch Lỗi lại một lần nữa cảm khái Hy Lạp cổ người tại kiến trúc phương diện đại thủ bút. Đổi thành hiện tại, đây hết thảy đều không tính là gì. Đại hình máy đào móc, cùng các loại hiện đại hóa dò xét thủ đoạn, có thể rất dễ dàng trợ giúp một cái công trình đội làm ra lớn như vậy công trình tới. Thế nhưng là tại hơn 1000 năm trước, dạng này thủ bút, liền có thể xưng vĩ đại. Kế tiếp, Thạch Lỗi cần làm là phá giải cái này ba bức tường bí mật. Hắn nhất định phải mở ra cái này ba bức tường, mới có thể tiến nhập phía sau địa cung. Cũng mới có thể biết, lúc trước cái kia kiến trúc sư, tại sao phải làm ra như thế hạo đại công trình, đem vệ thành trong ngọn núi gượng gạo. Đồng thời, Thạch Lỗi cũng ý thức được chính mình nguy hiểm. Bởi vì, mở ra từ vệ thành núi lòng núi tới mặt đất thông đạo phương thức, khẳng định cũng tại cái này ba bức tường về sau. Hắn nhất định phải đột phá cái này ba bức tường. Nếu không, hắn liền đem là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lùi về cũng vô pháp mở ra Hephaistos trong thần miếu cơ quan. Mà hướng phía trước nhưng lại bị cái này ba bức tường ngăn trở đường đi. Vẫn có chút quá mạo hiểm. Thạch Lỗi trên sống lưng chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Việc này không nên chậm trễ. Hắn bắt đầu nghiên cứu lên này ba bức tường đến. Hắn tin tưởng, lấy hắn đối với cơ giới ứng dụng hiểu biết. Chỉ bằng Hắc Tạp giao phó hắn những này cơ giới ứng dụng tri thức hoàn toàn vượt qua địa cầu khoa. Học kỹ thuật tại cơ giới ứng dụng phương diện trình độ. Hắn tất nhiên có thể tìm tới cái này ba bức tường bí mật. Thực sự không được, hắn còn có hơn 24,000 điểm danh vọng giá trị. Đại không đem cơ giới ứng dụng 25 cũng đổi lấy học tập rơi. Chỉ là không biết học tập tấm thứ 2 cơ giới ứng dụng thẻ. Có cần hay không Thạch Lỗi sử dụng này 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ. Lấy để cho mình não vực khai phát càng nhiều hơn một chút. Cũng may cũng có lúc trước lần kinh nghiệm. Thạch Lỗi rất nhanh liền tìm tới mở ra cái này ba bức tường khả năng. Cái này ba bức tường bên trên, hai bên trái phải trên vách tường đều có một chỗ nhô lên. Thạch Lỗi lấy tay điện chiếu sáng sau khi xem, xác định đó là hai ngọn cổ đại ngọn đèn. Hắn nhìn xem, dưới ngọn đèn phương vật chứa bên trong, vậy mà đều còn có dầu thắp tồn tại. Đèn pin chiếu quá khứ thời điểm, sáng lắc lắc phản lấy quang. Nơi này xem như giáo đường. Thời khắc cuối cùng cách này cũng đã 5-600 năm. Trong này dầu thắp thế mà còn tại thạch lỗi không dám nhóm lửa cái này hai ngọn đèn. Tuy nhiên nơi này cảm giác là có không khí lưu thông. Nhưng vạn nhất không khí lưu thông hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn cùng hai chén đèn dầu đồng. Thời hao phí dưỡng khí. Vậy liền phiền phức. Hắn dù sao có đèn pin. Cũng không cần mượn nhờ ngọn đèn ánh sáng. Thử nghiệm vặn vẹo ngọn đèn. Thạch lỗi muốn nhìn một chút cái này hai chén đèn dầu có phải hay không là cơ quan chỗ. Thế nhưng là, ngọn đèn thân thể không nhúc nhích tí nào. Chỉ có phía dưới vật chứa tựa hồ là có thể bị gỡ xuống. Gỡ xuống phía dưới trang bị dầu thắp vật chứa. Đấu trong phòng không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch lỗi biết, cơ quan cũng không tại cái này hai chén đèn dầu bên trên. Hắn lại đi đến chính diện bức tường kia tường trước. Hắn phát hiện, trên vách tường lưu có một ít đường vân. Trước đó thạch lỗi từ đại điện tiến vào nơi này thời điểm. Nó mở miệng cũng là từ đường vân mở ra. Chỉ là không biết Hy Lạp cổ người đến cùng dùng thủ đoạn gì. Những văn lộ kia ở giữa vậy mà kín kẽ đến căn nhìn không ra bất kỳ khe hở trình độ. Mà cái này ba bức tường đường vân. Cùng Hephaistos trong thần điện trên mặt đất đường vân tương đương tương tự. Mà lại cấu thành một cái hình chữ nhật. Phảng phất như là một cánh cửa hình dáng. Cái này tựa hồ liền càng thêm nói rõ. Chỉ cần cái này ba bức tường phía sau có thông lộ. Như vậy những đường vân này liền tất nhiên là nó quan trọng. Thạch lỗi cẩn thận tại căn này hình thang đấu trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Mỗi một tấc vị trí đều không có buông tha. Nhưng là, trừ ở chính diện bức tường kia tường khoảng chừng trên dưới bốn hẻo lánh chỗ nhìn thấy bốn cái hình. Tròn hầm động bên ngoài. Hắn không có cái gì tìm tới. Thạch lỗi ý thức được một loại khả năng tính. Cái này bốn cái hầm động rất có thể cũng là khống chế cung chi môn chốt mở. Thế nhưng là, có lẽ này lại cần bốn người đồng thời chống đỡ cái này bốn cái động. Mới có thể mở ra đại môn. Muốn thật sự là như thế. Vậy liền hố cha, thạch lỗi nghìn tính vạn tính. Cái gì đều tính toán đúng. Nhưng lại không có tính tới chính mình chỉ có một người. Hắn thử nghiệm dần dần qua đụng vào những hầm động đó. Đem sở hữu trình tự khả năng đều nếm thử lượt. Ba mặt vách tường như trước vẫn là ba mặt vách tường. Không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nên làm thế nào cho phải thạch lỗi không khỏi có chút bối rối. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Nhà nhỏ bên trong dưỡng khí đang giảm bớt. Nơi này không khí lưu thông. Cũng không biết là căn cứ vào một loại gì dạng nguyên lý. Tựa hồ từ hắn sau khi đi vào. Nơi này không khí liền không lại lưu thông. Có lẽ, đây là Hy Lạp cổ người vì phòng ngừa nơi này bị người phát hiện sở thiết đưa bảo hiểm đi. Nếu như cơ quan ám đạo bị người từ bên ngoài mở ra. Đồng thời khi người kia sau khi tiến vào. Trong này không khí lưu thông thông đạo liền sẽ bị. Thẳng đến người này thông qua nhà nhỏ. Tiến vào ở vào bắt nông thần miếu phía dưới địa cung. Chỉ có như vậy. Tài năng triệt để xác định, tiến vào thông đạo người là biết nơi này bí mật, mà nếu như là ngoại nhân xâm nhập, làm theo lại bởi vì không khí không đủ, lại không cách nào mở ra địa cung chi môn duyên cớ, mà bị nghẹn chết ở chỗ này. Đây thật là hố cha hố đại phát, thạch lỗi cùng nhau đi tới, căn bản không hề nhìn đến bất kỳ hài cốt, hắn vô ý thức liền cho rằng trong này không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là không có người chết bởi nơi này. Còn có một loại khả năng. Này chính là chỗ này chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào phát hiện qua. Không có người phát hiện. Tự nhiên là không có người xâm nhập qua nơi này. Mà không có xâm nhập qua. Như thế nào lại có người chết ở chỗ này thạch lỗi cảm thấy bi thương. Chẳng lẽ, hắn đem sẽ trở thành cái thứ nhất chết ở chỗ này người không được. Thạch lỗi khuyên bảo chính mình. Nhất định phải tỉnh táo lại. Nơi này nhất định tồn tại một loại nào đó cơ quan. Để cho mình rời đi. Nếu không, đây hết thảy tinh xảo thiết kế. Liền không dùng được. Thạch lỗi dứt khoát trên mặt đất ngồi xuống. chi bằng có thể làm cho mình tâm bình khí hòa. Dạng này hắn đối dưỡng khí nhu cầu lượng cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến mình tại nơi này mỗi một cái phát hiện. Tuy nhiên xác thực có khả năng cần chỉ ít 4 người hợp lực mới có thể mở ra cánh cửa này. Thế nhưng là, cũng có khả năng chỉ là thạch lỗi còn không có thật đang phát hiện cái này phiến địa cung chi môn. Chỗ ảo diệu, nhà nhỏ bên trong dưỡng khí càng ngày càng ít. Thạch lỗi nhìn một chút đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng, hắn tiến vào địa đạo này. Lại nhưng đã qua hơn 2 giờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.